Chồng tôi là kẻ điên. Chương 13, góc truyện audio.com. Em chừng lớn em ti nhìn hắn, không phải em không biết SM là gì, cũng không phải không biết hắn đang nói cái gì. Nhưng chỉ vì câu nói của hắn mà em bất động như bị thôi miên mà nghệt mặt ra nhìn hắn. Tay chân C âng đờ ra sợ hãi. Giang, Giang Tình, anh tính làm gì tôi chứ? Đừng mà tôi biết tôi sai rồi. Lần sau có đờ NS chết tôi cũng không dám bỏ trốn nữa. Muộn rồi, hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu rồi đứng lên đi về phía chiếc tủ gần đó lôi ra một chiếc vòng cổ cùng một SEXCS đáy mắt xẹt qua tia đen TI nhìn chằm chằm về phía em. Hắn FMNM sấp xuống, CI chiếc vòng đeo trên tay em ra thay vào đó là dùng dây XCS TIA. Y chặt em lại em thở hổn hển nét mặt ngây thơ như búp bê, H bộ dơ cao 2CSN bị T, CS rộng hết cỡ tư thế này khiến H A tâm phô bày cửa miệng huy. T ươn ướt mấp máy lộ ra trước mặt hắn, hai sợi XCS như gọng ki, M được hắn đem trói chặt 2TI 2CSN để lộ vùng KN phô bày. Miệng hắn kề nhẹ nơi cửa đờ âm chiếc lưỡi hát hỏng nhẹ nhàng lướt qua khiến em rên nhẹ nhẹ. Ư ư à, anh làm gì vậy, đồ DM đãng, mới thế mà em đã rên rồi, nhìn kìa còn chảy nư. Xê rồi, có phải em muốn anh đờ M vào đến phát đi? N rồi không, không, không muốn, đồ điên, môi hắn rời hát A tâm tiếp đến em nghe là tiếng CI cúc áo cùng tiếng thắt lưng được NM sang một bên đem CVT to lớn ra ngoài. Em nhìn nuốt một ngụm nước bọt MT nhìn hắn tia N tròn. Anh đừng làm vậy mà. Tôi cầu xin anh, đừng mà, thả tôi ra. Hắn cầm trên tay một vật gì đó dài dài hình tia em nhìn cũng biết đó là xe. Tòi hắn muốn em cùng chơi với thứ đó. Dầu tây, mi, ưng dưới của em sẽ chơi chung với chúng, mi, ưng trên sẽ ngậm cự VT của tôi, em phải làm ướt nó tôi mới đờ T vào được. Không dê dê, em HT toáng lên lắc đờ u nguê nguẩy tuy nhiên chiếc xe. Tòi đã được kề nhẹ nhẹ vào cửa động ấn nút khỏi động ở mức thấp nhất khiến chúng khẽ di chuyển nhẹ nhàng, mi. Ưng em muốn la hét cũng không thể chỉ có thể phát ra những âm thanh rên nhẹ nhẹ khi cự VT to lớn đang không ngừng ra vào trong mi. Ưng, quy đờ u còn R. Chút TNS hắn không cho phép em được ngừng lại ra sức ấn đờ u em liên tục bên dưới DM thủy đã chảy ra ướt nhẹp. Ha ha, dâu tây xe, tôi sẽ giúp Hoa Huy, T của em long R. Lúc đấy cự VT của anh mới vào được nếu không sẽ bị mắc KT mất. Hai bầu ưng, C nhấp nhô lên xuống đều đặn theo từng nhịp TH. C của xe, tòi, ánh mắt hắn trở nên cuồng DI kích thích dùng hai tay nắm BP thi thoảng còn B. U nhẹ vào hai đầu NS. Y khiến chúng cứng cứng, nuốt chúng vào, hắn tia, âng mắt ra lệnh, em thì sợ hãi không dám nhè cái thứ trắng đờ, C nhầy nhầy ở trong mi. Âng ra đành nín TH, mà nuốt vào, bên dưới HA tâm cứ siết chặt lấy cái xe. Tôi cảm giác sung sướng lan truyền đến tận óc khiến em phải phát ra những âm thanh rên rỉ. Ha, ngứa, nga, dầu tây chơi vậy đủ rồi. Hắn rút xe, tòi ra HA tâm liền trở nên trống rỗng ngứa ngáy cực kỳ cửa huy. T lại khép chặt lại khiến hắn phải CS, y thề một câu, D, M đãng, cự VT to lớn liền ngay lập tức căng chư. Băng lên đờ M thẳng vào HA tâm khiến em căng mặt vì so với cái xe. Tòi mềm mại kia thì cự VT của hắn quá lớn hệt như cây GICS, C thẳng vào Hoa Huy. T không để em kịp kêu hắn liền ra sức đờ M rút dù đã được xe. Tôi cắm vào nhưng cửa mi, ưng vẫn vô cùng chặt chẽ đờ T vào thì dễ nhưng khi R. T ra thì khó vô cùng, thật chặt mà, thoải mái chết mắt, đó là những gì hắn có thể nói. Đờ, u óc em vô hồn trống rỗng cơ bản chẳng thể nói được câu gì. Cái C trắng noãn lại được hắn nhăm nhe mà CN phập M. Góc truyện audio.com, u tươi lại trào ra như một thứ chất lỏng khiến đầu óc hắn u mê không thể thoát ra. Miệng hắn trượt lên môi em GM nhấm rồi đến xương quai xanh, bầu ưng. C bất kể nơi nào hắn đi qua đều để lại dấu R. Ưng cùng những vết đỏ tím N ưng nề hơn nữa là bị hắn CN đến bật MU, hức. Hu hu, đau quá, khốn nạn, hai bộ phận sinh D, C giao hoan phát ra những âm thanh nhóp nhép không khí nơi đây ám đầy mùi NS. CD, C dơ bẩn, đau đớn NS, C nhã thống khổ em chịu đựng và cảm nhận không chừa một cái nào. Nếu sau này có thoát ra khỏi được nơi này, có thoát khỏi gọng ki. M và xiềng XCS của hắn thì ngày hôm nay sẽ là nỗi ONS. C theo em đến suốt đời. Hắn ra vào trong HA tâm đến khi chán chê thì phun ra chất D, CS đặc nóng hổi. nhiều đến nỗi trào cả ra ngoài, em cảm nhận được DCS nồng của hắn đang chảy vào trong tử C âm của em. Dâu tây, anh chơi chưa đủ, anh vẫn muốn nữa, MU của em thật ngọt. Cái gì chứ, đùa em à, hắn vẫn muốn nữa, muốn CST em luôn sao? Nhưng lần này anh muốn em phải cầu xin anh đờ em mờ nát em. Em mơ màng không hiểu hết lời hắn nói thì đột nhiên môi mềm bị hắn bao phủ trong miệng, cảm nhận như có cái gì đó chảy vào hắn rời môi em, miệng không khỏi nhếch lên nở nụ cười đờ u cáng. Đến khi cả thân thể em nâng bừng lên, hắn lại ung dung ngồi dựa lưng vào ghế như đang xem phim. Cả thân thể em unéo, ánh mắt mờ đi vì bị DC võng khống chế tay chân co quy. Về dãy dụa nhưng căn bản là không thể vì hai chân hai tay đều bị XCS lại đến đờ u điếng. Hắn biết em đang rất nâng khi hạ B, không ngừng chảy ra mật DCS, hắn liền đi đến cởi XCS trói cho em rồi lại về ghế ngồi, điệu bộ vô cùng ngả ngớn cùng cả giỡn nói. Nếu em khó chịu có thể đến cầu xin anh. Ánh mắt em mờ đi vì DC võng liền loạng choạng bước đến chỗ hắn thì bị hắn làm cho khựng lại. Không phải đi mà là B, em liền quy xuống mà B, đến chỗ hắn giờ em chẳng khác nào một con búp bê bị hắn điều khiển làm theo ý muốn. Hắn nâng cằm em lên, dâu tây nói muốn anh đi, nói muốn anh đờ em mờ nát em nhanh, hức ư em muốn cự VT của anh. Muốn anh, ư, đờ, MNT em. Hắn hài lòng liền nhấc em lên cho em ngồi vào cự VT của mình tự động lên xuống, hoa huy. Tê co bóp dữ rồi, ư, đờ, u quá, hư, nếu đờ, u thì không cần làm nữa. Không, sướng, ha, yát, hắn cười đầy tàn nhẫn nhìn thân thể chi chít VTH. Âng của em môi lạnh kề vào tai, dâu tây, em nên nhớ anh rất giỏi trong việc kiểm soát bản thân mình nhưng anh không muốn kiểm soát chúng mỗi khi em làm anh tức điên lên. Vậy nên đừng có trái lệnh anh, nếu không em CST lúc nào không biết đâu. Em chỉ có thể gật gật đầu cơ hồ như chẳng thể trả lời được vì đau óc cứ ong ong. Cả thân thể dã rời rồi mà hắn còn cho dùng thuốc khiến em như mất đi DNA cái M. Băng, đôi mắt xinh đẹp này anh không muốn phải MC chúng ra đâu, vì vậy em chỉ được phép nhìn về phía anh. Đôi chân này anh không muốn phải PS, chúng đi, vì vậy em chỉ có thể được chạy về phía anh. Thể XC này, trái tim này chỉ có thể là của anh, một tấc cũng không được rời, cách chương.